Thái cổ cuồng ma, chương 1153, Liêu gia. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP A tỷ, xem ra người này tổ tiên quả thật cùng hộ thiên nhất tộc có sâu xa, đúng A tỷ, cuối cùng đệ nhất đế tôn là cái đó được xưng hộ thiên nhất tộc tối phong hoa tuyệt đại tiên vô ưu đế tôn sao? Thiếu niên đứng trên con đường lớn, ngước nhìn xa xa cự sơn, đạo. Nữ tử trước mắt phương cự sơn, cũng coi là ngầm thừa nhận thiếu niên trước một câu nói, từ Tần Vũ vẻ mặt đến xem, hẳn quả thật có kỳ sự, mà nghe được thiếu niên phía sau lời nói, nữ tử trả lời. Là tiên vô ưu đế tôn, ta ở cổ tịch nhìn lên đến tiên vô ưu đế tôn trông coi hộ thiên nhất tộc đệ nhất hồng mông chí bảo tự thân ngộ tính siêu phàm, ở thiên địa đại biến trước là nàng chỉ huy hộ thiên nhất tộc đi chư thiên thế giới, một ngày nào đó một minh muốn noi theo tiên vô ưu đế tôn, dẫn Liêu gia đi chư thiên thế giới. Thiếu niên chặt, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, nắm hai quả đấm, mặt đầy ý chí chiến đấu cùng trông đợi. Nữ tử cưng chiều mắt nhìn thiếu niên, khích lệ nói. Ừ, chỉ cần một minh chịu cố gắng, A tỷ tin tưởng một minh tuyệt đối có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, đúng A tỷ, Lý Triết cũng muốn đi tham gia tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến mà chúng ta không lâu sau cũng muốn đi trước, nếu không, nể tình đệ nhất đế tôn phân thượng chúng ta mời hắn đi Liêu gia làm khách. Đến lúc đó đồng thời đi đệ nhất tiên vực, thiếu niên mặt lộ mong đợi nói. Nữ tử nhíu mày, đạo. Người này mặc dù không biết kia Lý gia như thế nào, nhưng hẳn nhưng mà tầm thường thế lực còn không đáng cho chúng ta mời, hơn nữa, người này cho là mang theo một cái ngụy thánh liền có thể tứ vô kỵ đạn, quả thật không biết gì hạng người, như vậy người, không đáng giá chúng ta mời, kết giao. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, đối với Tần Vũ đường đột xông vào nơi này, nữ tử vẫn còn có chút nổi nóng, đối với Diệp Không Tu Vi, nàng suy đoán hẳn là ngụy thánh, nếu không, không thể nào tránh qua nơi này hung thú. Nghe được nữ tử lời nói, thiếu niên Liêu một mình ánh mắt tối sầm lại, do dự một chút, đạo. A tỷ, nếu như người này thật không biết trời cao đất rộng lời nói, ta sẽ nhắc nhở hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Liêu một minh cơ hồ là nữ tử nhìn lớn lên, nghe được Liêu một minh lời nói, mình bạch Liêu một minh là có khác mục đích, trần chờ chốc lát, nàng nói. Ngươi là muốn từ chỗ của hắn lấy được liên quan tới tiên vô ưu đế tôn sự tích. Bị điểm phá, Liêu một minh ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, vậy cũng tốt, nếu như người này quả thực không biết gì, đến lúc đó nhắc nhở một chút là được. Nữ tử cưng chiều sờ một cái Liêu một minh đầu, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Tần Vũ đang ở cự phong trên sườn núi, thẫn thờ nhìn phế tích, mặc dù nơi này đã bị hư mất nhưng từ phòng xá căn cơ đại khái có thể đẩy ra ngày xưa bộ dáng. Đúng như thiếu niên kia từng nói, nơi này, hẳn là tiên vô ưu chỗ cư trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Bởi vì, nơi này cấu tạo cùng di vong chi địa sân nhỏ cực tương tự, lấy được cái kết quả này, Tần Vũ vẻ mặt dần dần hoảng hốt, nhìn bốn phía, phảng phất thấy vô số năm trước, ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa giai nhân. Chỉ bất quá thương hải tang điền, tuế nguyệt biến thiên, hết thảy đã sớm cảnh còn người mất. Ở Tần Vũ đắm chìm trong hoảng hốt cùng trong ký ức lúc nữ tử mang theo Liêu một minh đi tới nơi này, kia Liêu một minh trực tiếp mở miệng nói. Nếu đạo hữu tổ tiên cùng đệ nhất đế tôn có sâu xa, như vậy cùng ta Liêu gia cũng coi là hữu duyên, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không đi ta Liêu gia làm khách, đến lúc đó đồng thời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tạo hóa chi địa, bị Liêu một minh thanh thanh âm thức tỉnh, Tần Vũ trong lòng tuy có không thích nhưng cũng không biểu lộ ra, người không biết vô tội, huống chi thiếu niên này hay lại là tới mời chính mình, nhưng Tần Vũ mấy năm nay một mình tu luyện quán, đối với cái này như vậy mời cũng không có ý kiến gì, hơn nữa thiếu niên này cũng còn khá, ánh mắt cô gái kia bên trong một mực mang theo nhìn kỹ ý tứ, để cho Tần Vũ không thích, lúc này, Tần Vũ từ chối nói. Đa tạ đạo hữu hảo ý, ta chuẩn bị ở thứ ba tiên vực. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, một thánh vực đang nhìn, đến lúc đó ở đi đệ nhất tiên vực. Thế nào, đệ nhất thánh vực có cái gì tốt nhìn? Giống như người vậy lỗ mãng chạy loạn, chỉ sớm ngày sẽ xảy ra chuyện. Nữ tử nghe được Tần Vũ lại cự tuyệt, không chỉ có hai hàng lông mày đảo thụ, lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Tần Vũ khẽ nhíu mày, phiết mắt nữ tử, đang muốn nói cái gì lúc lại nghe được Liêu một minh đảo. Đệ nhất thánh vực hùng cư thứ ba tiên vực, các thế lực lớn, rất nhiều nơi đều là ở thế lực khác bên dưới, đạo hữu nếu đường đột xông vào chỉ sợ sẽ tao ngộ nguy cơ. À tôi, nét mặc dù tuổi không lớn lắm, không hoàn toàn chín mùi, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân, ở lâu dài mưa dầm thấm đất tâm trí đã sớm thành thục. Thấy Tần Vũ thần sắc bình thản, cũng không có ý hướng, Liêu Một Minh vội vàng nói. Đạo hữu liền không muốn biết liên quan tới hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn sự tích sao? Ta Liêu gia ngày xưa chịu được qua hộ thiên nhất tộc ân trạch biết một ít hộ thiên nhất tộc bí mật, có lẽ chúng ta có thể trao đổi một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tần Vũ ngẩn ra, mắt nhìn Liêu Một Minh, hắn đã từng đã đoán, hai người thân phận, nhưng không nghĩ tới là bị hộ thiên nhất tộc ân trạch liên tưởng trước hai người ở đỉnh núi bên trong thanh tảo thụ diệp lại liên tưởng đến nơi đây hung thú. Tần Vũ đoán được ít đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Xem ra, Liêu gia hẳn là bị hộ thiên nhất tộc không ít ân huệ, cũng không có vong ân, hộ thiên nhất tộc mặc dù bị diệt vô số năm, nhưng Liêu gia nhưng vẫn trong bóng tối bảo vệ nơi này. Bất kể nói thế nào, Liêu gia cách làm để cho người kính nể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đương nhiên, để cho Tần Vũ động tâm là liên quan tới hộ thiên nhất tộc hướng đi cùng với tiên vô ưu chuyện, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đảo. Được vậy thì đi một chuyến Liêu gia. Vẫn như thế miễn cưỡng. Nữ tử khóe miệng hơi cuộn lên, nếu không phải là Liêu Một Minh cố ý, nàng đều muốn châm chọc một phen, phải biết nàng Liêu gia nhưng là thứ ba tiên vực đại tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Góc chuyện audio.com, VIP, Liêu Một Minh là mặt đầy hưng phấn một chút đầu. Sau đó, Tần Vũ lại đang di chỉ bên trong kiểm tra một phen, cũng không có được cái gì, mới rời khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tháng sau, đệ nhất thánh vực Tây Nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dọc theo đường đi Tần Vũ cùng thiếu niên ngược lại có chút lời nói trò chuyện, dĩ nhiên đề tài vây quanh đệ nhất đế tôn, từ Liêu Một Minh nơi này cũng biết không ít liên quan tới Liêu gia chuyện. Dựa theo Liêu Một Minh lời nói, đó chính là, ta Liêu gia nội tình mặc dù cùng những đại thế lực kia so sánh kém một mảng lớn, ở 3.000 đạo thiên thời kỳ chẳng qua là nhất Liêu gia tộc, nhưng thiên địa đại biến sau, Liêu gia xâm nhập gia tộc cao cấp nhóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thông qua Liêu Một Minh trong lời nói đầy tự tin và cuồng ngạo, Tần Vũ suy đoán Liêu gia có phải hay không có việc đến thánh cảnh, nếu không, không thể nào quật khởi nhanh như vậy. Mặc dù Tần Vũ cũng chưa từng thấy qua thiên địa đại biến lúc tình cảnh, nhưng đừng có mơ, thời kỳ đó tuyệt đối là tối tăm nhất thời kỳ, các thế lực lớn đều tại tranh đoạt 3.000 đạo thiên phá toái sau vô số thánh địa, động phủ, đạo tràng, tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở thời kỳ đó, nếu như không có thực lực cường đại, nghĩ tưởng đoạt được tạo hóa căn bản không khả năng. Nếu là lúc trước Tần Vũ cảm thấy bên trong vùng thế giới này thánh cảnh tu sĩ cực ít, có lẽ Diệp Không bên trong biết được 3.000 đạo thiên thời kỳ cuối vạn vật hồi phục, rất nhiều tu sĩ cũng so với dĩ vãng dễ dàng hơn đột phá đến thánh cảnh, lúc Tần Vũ suy đoán cửu đại tiên vực còn sống thánh cảnh sợ rằng không phải số ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được đến, nơi này chính là thứ ba tiên vực đệ nhất thánh vực Trấn Chúa Trời Thành, cũng là ta lãnh địa nhà họ Liêu. Làm trong tầm mắt hiện lên một cái khổng lồ cự môn, lúc Liêu Một Minh vẻ mặt tự hào nói. Tần Vũ gật đầu, phía trước mắt phương cao vút ở mênh mông bát ngát trên vùng đất cột đá, kinh ngạc nói. Thật là cao cột đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đá này trụ quả thật cao, Tần Vũ đoán chừng có ít nhất đến cao vạn trượng, trực tiếp không trong mây đỉnh bên trong. Đó cũng không phải là cột đá, mà là một tòa môn, được đặt tên là Trấn Thiên Môn, chỉ bất quá Trấn Thiên Môn đã hư hại, chỉ còn lại một nửa không tới. Một bên Liêu Một Minh liền vội vàng cải chính nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, khách chương.